Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 444, chương 464, Kizaru. Ta muốn công khai khiển trách ngươi. Borsalino cái này rất tinh thần. Trong tay xì gà đều ngay tiếp theo hương vị biến tốt hơn nhiều. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Adamri. Có chút kiêu ngạo nói. Adamri đại tướng, liên quan tới cái này một điểm, người đại khái có thể yên tâm. Kuzan bỗng nhiên ho khan, giống như bị xì gà cho ăn vào. Borsalino liếc mắt nhìn hắn, buồn bã nói. Kuzan đại tướng, sẽ không quất cũng không cần quất. Quất nhiều như vậy, cẩn thận ăn chết. Kuzan khóe miệng giật một cái, bỗng nhiên cười nói. Borsalino trung tướng, liên quan tới cái này một điểm, người đại khái có thể yên tâm. Hụ khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, cái này đến phiên Borsalino cướp được. Một ho khan, Adamri nhìn xem hai cái này trộn lẫn lên miệng tới ra hỏa. Bất đắc dĩ cười cười. Đây cũng không phải là một cái sự tình đơn giản. Borsalino trung tướng, muốn lừa qua Sengoku nguyên soái. Không, thậm chí công tổng soái con mắt. Cái này cũng không phải cái gì đơn giản liền có thể làm được sự tình. Ta cần chính là, cấp thế giới diễn kỹ. Phải biết, Sengoku nguyên soái thế nhưng là có được chí tướng, ngoại hiệu hải quân thứ nhất túi khôn. Borsalino tự tin nói, vấn đề, Adamri đại tướng, ta hiểu, hôm nay chúng ta theo như lời nói để, tuyệt đối sẽ không lưu truyền ra đi. Không, hẳn là càng thêm chính xác là, hôm nay vấn đề này xưa nay chưa từng xảy ra qua. Ta lần này, chỉ là phụng Sengoku nguyên soái mệnh lệnh, cho thế giới mới Z5 chi bộ mang đến bản bộ Marineford phương diện mệnh lệnh. Trừ cái đó ra, không có có bất cứ chuyện gì phát sinh. Hắn kiêu ngạo ngẩng đầu. Ta y nguyên duy trì lúc đầu thái độ. Đối Adamri đại tướng sở tác sở vi rất là bất mãn. Ta y nguyên duy trì lúc đầu ý kiến. Nhất định phải công khai khiển trách Adamri đại tướng tham luyến quyền thế. Lừa trên gạt dưới vơ vét tiền tài. Trầm mê hưởng là các loại ảnh hưởng trong quân tác phong hành vi. Chỉ cần Adamri đại tướng chỗ tán đồng quyết ý, ta hết thảy phản đối. Chỉ cần Adamri đại tướng chỗ bác bỏ chính sách, ta đưa tới đồng ý. Adamri đại tướng chính là chúng ta hải quân sỉ nhục, là chính nghĩa chỗ bẩn, là dưới thái dương hắc ám, là nhất định phải khinh bỉ đối tượng. Chấm ngoặc kép, ta, Borsalino ở chỗ này cam đoan với ngươi. Ta sẽ mắng ngươi, phản đối ngươi, căm hận ngươi, chấm ngoặc kép, nói xong hắn còn tận lực nhướng nhướng mày. Adamri, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn khóe miệng co giật bắt đầu, sạm mặt lại, tình cảm mình thật là đánh giá thấp Kizaru gia hỏa này đối tấn thăng đại tướng chi vị chấp niệm. Người diễn kịch liền diễn kịch, phản đối liền phản đối, người kháng nghị liền kháng nghị, cái gì hải quân sỉ nhục. Chính nghĩa chỗ bẩn, dưới thái dương hắc ám, tất yếu sao? Người tất yếu, kiêu ngạo như vậy sao? Người cái này diễn viên, cái này cũng không đủ. Adamri hít sâu một hơi, lắc đầu, không đủ. Borsalino có chút mộng bức, như thế vẫn chưa đủ. Chính mình cũng dạng này tỏ thái độ, còn chưa đủ. Lúc này hắn chỉ thấy được Adamri chậm rãi nhấc diệt xì gà. Từ trên ghế salon đứng lên, một bên bẻ ngón tay xương ngón tay, liều ra tích bên trong cách cách thanh thúy tiếng vang, mỉm cười từng bước hướng phía tự mình đi tới. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy Adamri giờ này khắc này trên mặt mang ý cười. Đúng là có chút kinh khủng. Đúng vậy, Borsalino trung tướng, cái này còn thiếu rất nhiều. Muốn để Sengoku nguyên soái dạng này trí giả đều bị ngươi lừa qua. Chúng ta nhất định phải diễn càng thật một điểm. Adamri cười mị mị nói. Kuzan đại tướng, làm phiền ngươi. Borsalino kinh ngạc, còn chưa kịp phản ứng. Hai tay đều bị áp chế lại. Converter Miss Dux, Kuzan ra hỏa này. Động tác đã vậy còn quá cấp tốc đánh lén. Bắt hắn cho chế trụ. Người đây cũng quá tích cực đi. Ta chuẩn bị xong, Adamri đại tướng, Kuzan hai tay gắt gao buộc Borsalino, cười như không cười nhìn xem cái sau nói. Borsalino trung tướng, cảm tạ ngươi vì chính nghĩa làm ra hy sinh. Hy sinh, các loại, Borsalino cái này rốt cuộc mới phản ứng. Một đạo linh quang tại trong đầu của hắn nổ vang, đem hắn cơ hồ nổ cả người nhảy dựng lên. Hắn nhìn thấy Adamri trên nắm tay, đúng là dần dần bao trùm một tầng Busosoku Haki. Chờ một chút, Adamri đại tướng, người đừng xúc động, chúng ta lại thật tốt thương lượng một cái. Chuyện này là không phải có phương pháp khác đâu. Nếu không ta hướng bản bộ khởi xướng đối ngươi vạch tội. Các loại, người đừng tới đây. A, đừng đánh mặt. A, vị trí kia cũng không được. A a a a a a. Borsalino kêu đau cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Sau đó, toàn bộ thế giới mới C5 chi bộ đều nghe được Adamri phẫn nộ cuồng hống. Borsalino, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi bất quá một cái bản bộ trung tướng. Cầm Sengoku nguyên soái mệnh lệnh, ngay tại lão tử trên đầu diễu võ dương oai. Ngươi cho rằng ngươi là Sengoku nguyên soái? Hôm nay không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem. Ngươi cũng cho là ta Adamri cái này tại thế giới mới giết ra tới thái độ là giả. Lão tử trên chiến trường giết đến máu chảy thành sông thời điểm, ngươi ở đâu? Ngươi có tư cách gì đến chỉ trích ta? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.